Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, Dynamic Tinh. Trăng gương mặt ửng đỏ cảm kích nhìn về phía Son Gouben. Hắn đương nhiên biết Son Gouben là ở thay hắn che lấp. Hắn trăng có chính mình độc đáo võ đạo, hơn nữa cảnh giới rất cao không sai. Nha nha điện tử thư, su áp áp, cc nhưng là trăng có thể đạt đến bây giờ tầng thứ. Cũng hiểu, tu vi cùng võ đạo là hỗ trợ lẫn nhau. Trước mắt Krillin thúc thúc có thể đơn giản giết chết Cell. Vậy hắn ở võ đạo cảnh giới mặt trên chắc là so với hắn trăng cao hơn. Cho nên là hoàn toàn có thể điểm hắn trăng, mà không chỉ là giao lưu. Thảo nào Krillin thúc thúc một tới nơi này liền mê mụ mụ ngũ mê ba đảo. Trăng đối với Krillin thúc thúc một tới nơi này liền cùng mẫu thân mình tốt hơn việc này. Mặc dù không quái mẫu thân, nhưng là đối với cái này Krillin thúc thúc vẫn là hơi có chút ý kiến. Nhưng là lúc này, trăng trong lòng giới đế hoàn toàn tiêu thất. Trăng, tuy là ngươi Krillin thúc thúc cực kỳ tán thành ngươi võ đạo, bất quá ngươi cũng chớ quá tự mãn. Đại Bulma cười híp mắt nói, ta nhớ được Goku tu hành lúc sẽ bắt lại tất cả cơ hội cùng cao thủ luận bàn giao lưu võ đạo. Ta muốn những thứ này năm ngươi cũng là một người tu hành. Hiện tại Krillin tới, ngươi cũng tự cao thân thủ không tệ. Không muốn cùng Krillin giao lưu. Ta biết, Trăng liền nói. Son Gouben trong lòng lắc đầu. Nhìn một cái Trăng dáng dấp, Son Gouben cũng biết hắn là nghĩ một đằng nói một nẻo. Hiển nhiên không muốn tiếp thu chính mình đạo. Có thể chỉ có ca đít mạnh như vậy cứng rắn mà bá đạo. Lại ỉ là Trăng phụ thân mới có thể mạnh mẽ điểm hắn a. Son Gouben trong lòng cảm khái, Trăng thiên phú tư chất đều Biber Gita mạnh mẽ, hắn đi chủ thời không lúc đều có thể biến thân Super Saiyan ung dung giết chết Fide cha con. Mà khi đó Kadit liền Super Saiyan cũng sẽ không biến, chiến lực không cao hơn 5 triệu, nhưng là 3 năm vừa qua, Kadit đã giỏi hơn Trăng bên trên, đạt tới 3 ước nhiều. Mà Trăng cũng chỉ là 2.5 ước mà thôi. Trăng tiến bộ lớn nhất thời kỳ chính là sau đó cùng Kadit cùng nhau ở tinh thần thời gian trong phòng ngây người một ngày. Krillin, Trăng rất ít cùng còn lại võ giả cường đại giao lưu. Ngươi có thể được hào hào chỉ điểm hắn. Đừng khách khí, liền coi hắn là chính mình hài tử giống nhau. Hắn nếu không phục khí, ngươi tìm đến ta. Đại Bulma lại hướng Krillin nói rằng, Bulma, Trăng không nhỏ. Son Gouben cực kỳ không nói. Mụ mụ, Trăng rất sợ Đại Bulma vây quanh sự kiện này không dứt. Liền nói sang chuyện khác nói, mấy ngày nay các ngươi cùng Krillin thúc thúc hưởng tuần trăng mật đều đi cái nào hảo ngoạn đích địa phương, có không có gì đặc biệt chuyện thú vị? Tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì đó. Cái gì gọi là ta và Krillin hưởng tuần trăng mật? Đại Bulma khuôn mặt xoạt đỏ, nàng giơ tay lên nộ đập trăng đầu. Đầu óc người hạt dưa đều đang suy nghĩ gì đấy? Liền mụ mụ vui đùa cũng mở. Chi Cai cùng Vi Đen đều a một tiếng, mắt mở thật to, nàng xem đỏ mặt Đại Bulma. Tháp Y sợi cùng tức giận không thôi Bulma. Lại nhìn một chút phong độ nhanh nhẹn Son Gouben. Bulma, các người thật cùng Krillin phải đi. Chi Cai thét lên nói. Chi Cai, người đừng theo mù bắt đầu đánh. Bulma kêu lên. Chăng đó là nói đùa. Người đừng quả nhiên. Làm sao có thể ba người chúng ta đều cùng A bản hưởng tuần trăng mật. Đúng như vậy sao? Chi Cai cũng hiểu được loại sự tình này không quá có thể. Nhưng khi nhìn Đại Bulma, Tháp Y sợi nhìn về phía Son Gouben ánh mắt, lại có chút hoài nghi. Trăng sờ sờ đầu, cười cợt nói, mụ mụ, ngươi còn chưa nói cùng Krillin thúc thúc bọn họ đi nơi nào hưởng tuần trăng mật đâu. Ngươi tiểu tử này, Đại Bulma hết chỗ nói rồi. Nàng len lén nhìn sang Son Gouben, thấy Son Gouben mặt không thay đổi nhìn Viễn Phương, không khỏi tâm lý có chút khó chịu. Chúng ta đi Namek Tinh. Đại Bulma than thở, Namek Tinh. Trăng liền hỏi, các ngươi tìm được rồi Namek Tinh. Có thấy hay không Gohan Kaka bằng hữu đan đi? Có hay không Long Châu? Cho đòi không có triệu hoán xuất thần Long. Bulma, các người thực sự đi Namek Tinh sao? Chikai cũng liền hỏi, Viden càng là con mắt nhấp nháy tỏa sáng nhìn Đại Bulma. Lúc đó chúng ta đi thời điểm, bởi vì từ tổ dạng nơi đó biết mới Namek Tinh ở cử hành một cái nghi thức. Cho nên cũng không có đi chúng ta vũ trụ mới Namek Tinh, mà là đi khác vũ trụ Namek Tinh. Đại Bulma nói rằng, Trăng hơi chớp mắt, mụ mụ, ngươi đang nói cái gì nha? Cái gì chúng ta vũ trụ mới Namek Tinh? Cái gì khác vũ trụ? Còn có cái gì tổ dạ là chuyện gì xảy ra? Tổ dạ là chúng ta trong vũ trụ một cái không gì không biết bất khả tư nghị hiền già. Hắn là chân tránh cái gì cũng biết. Cho nên chúng ta nếu muốn biết mới Namek Tinh chỗ, nhất định phải đi tìm hắn hỏi. Đại Bulma nói rằng, cái trên thế giới còn có thần kỳ như vậy nhân vật. Trăng kinh ngạc một tiếng, lại nghi ngờ nói, nhưng là ta trước đây làm sao chưa từng có nghe ngươi nói tới cái này tổ giả. Đúng nga, ta cũng cho tới bây giờ không có nghe Goku nói về. Bulma, ngươi là làm sao mà biết được? Chikai cũng dò hỏi, bởi vì trước đây ta cũng không biết có một không gì không biết tổ giả chuyện này. Đại Bulma nói nhìn sang Krillin, kỳ thực tổ giả, còn có tìm kiếm Namek Tinh sự tình đều là Krillin đang làm. Chúng ta còn là theo chân hắn đi một chuyến mà thôi. Krillin, người cùng bọn họ chỉ nói vậy thôi. Các người cũng biết ta sẽ thuấn gian di động. Son Gouben mỉm cười nói. Lần trước cùng Chikai, Võ Thiên Lão Sư sau khi chia tay, ta đi ngay địa phủ một chuyến. Cái gì? Chikai, Viden chừng lấy con mắt. Ngươi đi địa phủ, vậy có hay không đi thăm Goku? Có thấy hay không Gohan? Chikai kích động vọt tới Son Gouben trước người. Hai tay cầm lấy Son Gouben bả vai gầm rú nói. Goku hắn có khỏe không? Gohan hắn thế nào? Qua được thoải mái không? Chikai, ta chỉ phải đi tìm Bắc Giới Vương hỏi mới Namek Tinh vị trí. Xong đi mới Namek Tinh thu thập Long Châu sống lại Goku bọn họ. Cho nên sẽ không có đi cố ý tìm kiếm Goku cùng Gohan. Son Gouben liền nói, Chikai, ngươi làm sao? Bulma cực kỳ phẫn nộ trừng mắt Chikai. Cái này ngược lại không tệ. Chikai bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Có chút kinh ngạc nhìn Son Gouben. Ngươi cư nhiên cứ như vậy đi địa phủ. Người sống đi địa phủ lẽ nào có thể không dựa vào bói toán bà bà? Nhưng là vì sao sao lại tìm cái gì tổ già? Còn có cái gì một cái khác vũ trụ Namek Tinh? Bởi vì Bắc Giới Vương gạt ta, mới Namek Tinh thượng lọt vào đáng sợ cường giả tập kích. Bọn họ toàn bộ chết, Son Gouben có thể lười vì Bắc Giới Vương che giấu. Bắc Giới Vương lừa ngươi, vì sao? Chikai vừa nói vừa có chút phẫn nộ. Cái này Bắc Giới Vương quá ghê tởm. Ai biết Bắc Giới Vương nghĩ như thế nào? Nếu hắn nói mới Namek Tinh nhân đều chết hết, cho nên ta chỉ có thể muốn biện pháp khác. Son Gouben giơ tay lên, bàn tay rơi vào Chikai ấn trên bờ vai trên MU bàn tay xoa xoa. Chikai trên gò má đột nhiên xuất hiện đỏ ửng. Sau đó như ngất nhiễm giống nhau lan tràn ra, cuối cùng cả khuôn mặt đều đỏ ửng. Nàng giống như bị dọa dẫm phát sợ giống nhau thu tay về, vội vàng trở lại Viden bên cạnh, ánh mắt không dám nhìn nữa mọi người, bởi vì ta biết trong vũ trụ có một nhân vật rất lợi hại gọi tổ già. Son Gouben dường như vô sự người giống nhau nói rằng, so với hắn ta hiểu phải trả nhiều. Còn không gì không biết, cho nên ta chỉ có thể tìm hắn hỏi. Thế nhưng ta không biết đạo tổ giả tinh cầu vị trí, cho nên ta đi một chuyến ngân hà tuần cảnh tổ chức tổng bộ.

Chikai có thể không phải tin tưởng Bulma cách nói khuếch đại. Vậy các ngươi thực hiện nguyện vọng gì? Krillin chế luyện thần long tuy là cường đại, nhưng là chỉ có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Cho nên chúng ta để bọn họ trước sống lại chính mình 10 vạn tộc nhân. Đại Bulma có chút tiếc nuối nói rằng, nếu như tiếp theo sử dụng, phải đợi Namek tinh thời gian 1 năm, đại khái tương đương với chúng ta nơi này hơn 100 ngày. Hơn 100 ngày, ngược lại cũng không trường. Chikai gật đầu, mụ mụ, nói cách khác, các ngươi cầu nguyện xong trở về, không tới còn lại chỗ chơi. Trăng nói, đương nhiên đi qua một ít địa phương, bất quá những chuyện kia không có gì hay nói. Đại Bulma tiếng hừ, ô, Trăng nhãn thần quái dị nga một tiếng. Chikai, Viden cũng hiểu được có chút quái dị, bất quá hai người đều không nói gì. Chúng ta lần này trở về, vốn chỉ là trở về địa cầu một chuyến, kế tiếp chính là đi mới Namek tinh. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm bọn họ nghi thức đã sớm kết thúc, cũng có thể tiếp đợi chúng ta. Son Goban nói rằng, chỉ là không ngờ tới mới, chỉ có một hồi nơi đây, tự ra xeo chuyện. Chikai con mắt nhất thời sáng lên, ngươi là nói đi mới Namek tinh triệu hoán thần long. Không sai, chính là triệu hoán thần long sống lại mọi người. Son Goban gật đầu, thật tốt quá. Chikai hưng phấn kêu lên, Viden cũng kích động đến khuôn mặt hồng thông thông. Sống lại mọi người, nàng có thể tái kiến Gohan. Krillin thúc thúc, nếu như vậy, chúng ta mau nhanh lên đường thôi. Trăng cũng cực kỳ hưng phấn, bởi vì Piccolo chết sớm, hắn còn chưa từng thấy qua chân chính thần long. Hướng thần long ước nguyện việc này là chuyện gì xảy ra đều là từ Đại Bulma cùng với Gohan nơi đó. Nghe nói, cũng tốt, tất cả mọi người tay trong tay làm thành một vòng. Trăng, ngươi đem để tay ở bả vai ta bên trên. Ta dùng thuấn gian di động mang mọi người đi. Son Goban kêu lên, rất nhanh mọi người liền làm thành một vòng. Sau đó Son Goban khởi động thuấn gian di động. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.